Đỉnh cao phú quý, chương 1992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Đại Cường giễu cợt. Lão đại, bây giờ không phải lúc kiêu ngạo. Sống lâu như vậy rồi, còn rốt nát như vậy sao? Anh, Ô Đông miệng sởn cả gai ốc nhìn anh. Lúc này, Bạch Sĩ Câu khẽ khịt mũi. Đối phó một chọi hai không phải là chuyện tốt. Chúng ta hãy rời đi ngay bây giờ. Nói xong quay người bước đi. Có lẽ cũng sợ lúc này Bạch An Tương đột ngột gia nhập. Nếu Bạch An Tương tham gia thì Bạch Sĩ Câu chắc chắn sẽ thua. Ô Đông miệng giật mình khi nhìn thấy Bạch Sĩ Câu đang bỏ chạy. Hoàng Đại Cường phản ứng nhanh, vội vàng thúc giục, lão tử trách cứ ngươi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi mau đuổi theo. Nói xong dẫn đầu đuổi theo. Nhưng Ô Đông miệng cau mày, bất động. Ngay sau đó, mặt băng tan chảy, chia cắt bốn gia tộc lớn của Dương Duệ và Bạch An Tương. Dương Duệ và những người khác cũng chọn cách trốn thoát. Bên trong biệt thự, mọi người quay lại, mọi người tập trung trong đại sảnh, tương đối im lặng. Hoàng Đại Cường quay lại, phàn nàn không đúng mực. Chỉ một chút thôi mà. Cậu có chuyện gì vậy? Lão công, tôi nghĩ cậu đã sống vô ích ở cái tuổi như vậy rồi. Còn ông chủ tiểu thư, cậu, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Trình Uyên vỗ đầu đi xuống lầu. Khi mọi người nhìn thấy Trình Uyên, tất cả đều giật mình. Hoàng Đại Cường trợn tròn mắt, nhanh chóng đứng dậy, kèm theo khuôn mặt tươi cười nói. Ông chủ, ông ngủ thế nào rồi? Trình Uyên gật đầu và nói. Chà, nó khá nặng, và tôi có một giấc mơ dài. Rất dài, tốt rồi, tốt quá. Hoàng Đại Cường cười cười, sau đó cũng cười, lắc đầu có chút tiếc nuối. Ồ, thật đáng tiếc, ông chủ, ngài không biết, ngài ngủ rất ngon, nhưng chúng ta, ngay lập tức, anh kể lại những gì vừa xảy ra. Trình Uyên khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tại sao không đuổi theo? Anh hỏi Ô Đông Miện. Ô Đông Miện hừ lạnh một tiếng. Chiến thắng không võ, anh không thể thắng bằng võ thuật. Trình Uyên cười, nhưng tiếng cười có chút kỳ quái. He he, lúc này, anh đang nói với tôi rằng anh không thể thắng bằng võ thuật sao? Nói cách khác, lúc trước khi Trình Uyên nói chuyện với Ô Đông Miện, anh ấy luôn giữ thái độ tương đối khiêm tốn, chưa bao giờ âm dương cách biệt như bây giờ. Vì vậy, Ô Đông Miện không khỏi nhíu mày. Ý của ngươi là, tôi, Trình Uyên cười khinh thường. Ý tôi là sao? Tôi có thể tham gia vào những trận chiến như của anh sao? Sau đó anh ta quay lại và phàn nàn về Bạch An Tương. Còn anh, sao anh không đuổi theo? Tôi, Bạch An Tương không nói nên lời. Đồ ngốc, Trình Uyên lạnh lùng mắng. Trình Uyên, con nói chuyện thế nào? Yên Nhiên không nghe được nữa và không khỏi khó chịu. Đó là Bạch Sĩ Câu, cha ruột của An Tương. Cô ấy vướng vào việc không muốn đối mặt với cảm giác này là chính đáng sao? Chồng của An Tương, tôi không biết làm thế nào để an ủi An Tương vào lúc này. Tôi vẫn còn trách cô ấy. Anh là loại đàn ông nào? Chưa kể Yên Nhiên không nghe được. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn Trình Uyên. Cách chương.